Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, cho đến khi đem kia mấy người cung kính mời vào trong thuyền lớn nhất khoang sau. Đoàn người mới vừa rồi nhẹ một hơi, Tư Không Gia Hòa bên người một cái cấp dưới nói, thiếu gia, ngài không thể còn như vậy, vị kia Tuyết Y công tử tu vi khả không thua kém nhân hoàng cảnh, nói tới đây. Ở đây vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Tuy rằng bọn họ không là không trực diện nhân hoàng cảnh tu luyện giả trải qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị nhân hoàng cảnh tu luyện giả uy áp hoàn toàn ngăn chặn. Lúc đó cái loại này e ngại kinh hãi cảm giác, sau ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Như thế có thể thấy được, người này tu vi cao, phỏng chừng đã đạt tới nhân hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhân hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới, đã là phong trạch đại lục cao nhất tồn tại, ngay cả đại lục bên trong kia tứ thế lực lớn trưởng môn nhân cũng không có đạt tới bực này tu vi. Cho nên, cũng không trách bọn họ thức thời, hận không thể đem chỉnh chiếc thuyền đều nhường đi ra ngoài. Tư Không Gia Hòa cũng là một mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Nói, ta nào biết hắn đáng sợ như vậy, ta cảm thấy hắn so với ta cha tu vi cao hơn nữa, thiếu gia. Thuộc hạ cảm thấy, kia vị công tử tu vi quả thật so chúng ta môn chủ cao hơn, một gã nhân vương cảnh tu luyện giả chi. Tiết nói, thật sự, Tư Không Gia Hòa trường lớn mắt, được đến vài cái cấp dưới khẳng định sau, Tư Không Gia Hòa không khỏi có chút thất vọng, hắn bộ dạng đẹp như vậy, làm sao lại thiếu gia. Kia vị công tử quả thật là nam nhân, ngươi về sau chớ để lại như thế mạo muội làm việc, cấp dưới nhắc nhở nói. Làm cho hắn đừng nữa giống vừa rồi như vậy rồi dám ân y hiện tại ngẫm lại. Kia vị tiền bối hội động thủ đã ở tình lý bên trong. Mặc cho ai bị hiểu lầm thành một cái cô nương, hiểu lầm hắn người còn một bộ sắc mị mị bộ dáng. Đều phải tức giận, mà kia vị tiền bối chính là làm cho bọn họ khai thuyền chở bọn họ đoạn đường. Không có làm cái gì, đã xem như hiểu lẽ người, cần phải là này vị thiếu gia không dối dám, bọn họ môn chủ liền sẽ không đưa bọn họ an bày đi lại bảo hộ hắn. Tức thời chợt nghe đại thiếu gia nói, nam nhân có dài như vậy xinh đẹp sao? Ai tin a? Dù sao ta là không tin, này đúng lý hợp tình lời nói. Vài vị cấp dưới không nói gì mà chống đỡ, thiếu gia, bộ dạng xinh đẹp, cũng không chính là nữ nhân, có lẽ là nam nhân đâu. Cấp dưới nỗ lực muốn sửa chữa của hắn quan niệm, hơn nữa kia vị công tử là nam nhân trang điểm, lại nhân ngươi xưng hô hắn một câu cô nương tức giận. Có thể thấy được hắn quả thật là nam tử, nam sinh nữ tướng nhân không ít. Lớn lên giống vừa rồi kia băng sa tuyết y nam tử như vậy xinh đẹp đích xác thực thiếu. Nhưng cũng không phải nói không có. Hiện tại không phải là có một sao. Đáng tiếc Tư Không thiếu gia lại không là cái dễ dàng có thể bị thuyết phục. Vẫn là ngôn chi chuẩn xác. Ta không tin, dù sao ta liền cảm thấy hắn hẳn là nàng mới đúng. Các ngươi không cần phải nói. Hiện tại hai vị mỹ nhân cũng mời tới thuyền. Có thể cùng các nàng cùng nhau, nhà ngươi thiếu gia ta không hiểu được cao bao nhiêu hưng. Các ngươi liền nghe bọn hắn, chúng ta cùng đi Cuồng Phong Cốc cấp dưới nhóm, ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ đánh thỉ này không nghe lời hùng đứa nhỏ. Đột nhiên, một cái cấp dưới nói, ai, thiếu gia, vị kia Tuyết Y tiền bối xuất gia Tư Không thiếu gia lập tức hoạch một chút nhảy lên đến cấp dưới. Phía sau, đem bản thân lui thành một đoàn, cấp dưới, ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia, ta nhìn lầm rồi, Tư Không Gia Hòa tức thời tức giận đến nhảy ra mắng chửi người. Đột nhiên chỉ thấy khoang thuyền đứng ở cửa một cái như nước suối bàn ôn nhu đa tình nữ tu. Một đôi thủy nhuận con ngươi thanh đào sâu nhìn qua. Nhìn xem hắn đương trường mặt đỏ, tuy rằng này nữ tu không có cái kia nam trang xinh đẹp. Nhưng cũng là khó được xu sắc, chỉ là xem liếc mắt một cái, liền khó có thể rời ánh mắt, Tư Không Gia Hòa đỏ mặt, giống cái tiểu nàng dâu giống nhau cọ đi qua, nhược thanh nhược khí nói, không biết cô nương có nhu cầu gì, cứ việc phân phó, Sở Trước ho nhẹ một tiếng. Hoa Khí nói, Tư Không công tử khả là đến từ Vô Song Môn, đúng vậy đúng vậy. Cô nương cũng nghe nói qua ta sao? Tư Không Gia Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt sáng lên, ghé vào Sở Trước trong lòng A Chiếu móng vuốt ngứa, tưởng cong hắn nhất móng vuốt. Sở Trước bình tĩnh nắm nó móng vuốt, ôn thanh nói, không có, Tư Không Gia Hòa nhất thời kẹp, kia, đẹp như vậy lệ cô nương vậy mà chưa từng nghe qua tên của hắn. Rất làm cho hắn thương tâm QAQ ta đoán, Nga. Cô nương thật sự là thông minh lanh lợi, Tư Không Gia Hòa chạy nhanh vuốt mông ngựa. Sở Trước tựa tiếu phi tiếu, lại hỏi, nghe nói các ngươi Vô Song Môn chung có nhất trí bảo có thể thu phục Phong Long. Có thể có việc này. Đúng vậy, cô nương cũng đoán được sao? Không bằng ngươi đoán đoán là cái gì trí bảo. Tư Không Gia Hòa một mặt đắc ý nói. Sở Trước không nói chuyện. Phía sau nàng nhất đạo thanh âm vang lên. Sở tỷ, ta có thể đánh chết này mơ ước của các ngươi sắc lang sao? Tư Không Gia Hòa sợ tới mức hoạch một chút lại nhảy lên hồi của hắn chó săn phía sau. Sợ hãi thăm dò, gặp xuất ra là một cái mặc trường bào nam nhân, mà không là lúc trước kia xinh đẹp thiên tiên nam trang lệ nhân sao. Nhất thời nhẹ một hơi, sau đó hướng mặc sĩ thiên kỳ trợn mắt nhìn, hừ, xú nam nhân, mặc sĩ thiên kỳ phụng phịu, lãnh khóc vô tình xem hắn. Vị này Tư Không thiếu gia tu vi chỉ có linh quang cảnh nhất trọng. Làm một cái linh quang cảnh tam trọng luyện đan sư, mặc sĩ thiên kỳ cảm thấy bản thân muốn đánh chết một cái so với chính mình thấp hai cái tiểu cảnh. Giới sắc lang vẫn là có thể, Tư Không Gia Hòa bị hắn nhìn xem khó chịu, liền nói ngay, ta không là sắc lang, ta chỉ là thưởng thức các nàng xinh đẹp, không là mơ ước, ta như vậy chính phái nhân. Chưa bao giờ hội làm càng cụ cử chỉ, ta thật tôn trọng nữ tính, bằng không ta nương cái thứ nhất liền đánh chết ta thấy bọn họ không tin thần sắc. Còn kém chỉ thiên thề, hắn tuyệt đối không có gạt người, cũng không phải mơ ước bọn họ sắc đẹp, chung quanh chó săn nhóm lặng lẽ quay sang, không đành lòng đổ mục, người nương, Sở Trước hỏi, thấy nàng một đôi trong trẻo ánh mắt nhìn qua. Tư Không Gia Hòa lập tức dũng khí nhân, nói, ta nương là Phần Nguyệt Cung cung chủ, sau đó không đợi bọn hắn hỏi. Liên tích lý bá đem Phần Nguyệt Cung cùng bọn họ nói. Phong Trạch Đại Lục cùng sở hữu tứ đại môn phái, chấn thủ nhất phương, Phần Nguyệt Cung cùng Vô Song Môn đó là thứ hai. Phần Nguyệt Cung xưa nay chỉ lấy nữ tu, là một nữ nhân môn phái, ở Phong Trạch Đại Lục thực lực khá không tầm thường. Hơn nữa Phần Nguyệt Cung có một quy củ, nữ tử không ngoài gà, chỉ cho phép ở rể. Cho dù như thế, ở rể nam nhân cũng không cho phép ở tại Phần Nguyệt Cung chung. Ở Phần Nguyệt Cung ngoại khác trạch địa phương ở lại, cũng bởi vì như thế, Phần Nguyệt Cung cung chủ cùng Vô Song Môn môn chủ kết làm đạo lữ sau. Là không ở cùng một chỗ, vợ chồng lưỡng hàng tháng chỉ trừ mấy ngày nay gặp gỡ. Một nhà ba người quá gia đình cuộc sống ngoại, đều ở đều tự môn phái Hoa làm lão đại, quản lý môn phái, Phần Nguyệt Cung cung chủ là một cái trời sinh nữ quyền chủ nghĩa giả. Đối nữ tử thập phần duy hộ, nếu gặp được không tôn trọng nữ tính nam nhân, phi trừ tử không thể, có như vậy một cái nương, Tư Không Gia Hòa là không dám làm ra cái gì khi nam bá nữ hành vi. Khi nam còn có thể. Bá nữ lời nói là tuyệt đối không thể nào, có thể nói, Tư Không Gia Hòa là Phần Nguyệt Cung cung chủ cùng Vô Song Môn môn chủ con. Phía sau hắn đứng Phong Trạch Đại Lục một nửa thế lực. Chớ trách có thể như thế kiêu ngạo, người khác chống lại hắn, cho dù thực lực không đủ, ngay cả tức giận cũng không dám minh xác biểu hiện ra ngoài. Sở Trước cười khanh khách nghe. Mặc sĩ thiên kỳ mặt không biểu cảm ni đối vị này Tư Không thiếu gia thân phận có điều hiểu biết. Sau, hai người minh bạch lúc trước bến tàu thượng khắc tu luyện giả phản ứng. Hai người này phản ứng nhường Tư Không Gia Hòa bên người vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả trong. Lòng có chút chột dạ, thật sự vô pháp xác định hai người thái độ, nếu là người bình thường biết bọn họ thiếu gia lai lịch. Không nói đối hắn tất cung tất kính. ít nhất cũng sẽ không thể cùng hắn là địch. Cấp vài phần mặt mũi Phương là, trừ phi bọn họ đồng dạng lai lịch bất phàm. Đáng tiếc Sở trước hai người không có giải thích. Bọn họ lai lịch ý tứ, nghe từ không ra hòa thổi hoàn con mẹ nó quang huy sự tích sau. Lại hàn huyên vài câu, liền phản hồi khoang thuyền, lưu lại từ không ra hòa còn ở đàng kia ý còn chưa hết. Ước gì mỹ nhân lại cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Sao trở lại khoang thuyền sau. Sở trước ở chung quanh bày ra cách âm rùa, cười nói, này tư không thiếu gia nhưng là thú vị, nơi nào thú vị. Chẳng qua là có tốt xuất thân, mạc sĩ thiên kỳ hừ nhẹ một tiếng. Vừa rồi vị kia tư không thiếu gia biểu hiện, cũng là không xem như rất chán ghét, tuy rằng làm việc kiêu ngạo điểm nhi, nhưng là không xem như quá mức, hơn nữa hắn cũng có kiêu ngạo tư bản, không có bởi vì kiêu ngạo mà hãm hại người kia. Coi như là không sai, này không là tốt lắm sao? Sở trước vẫn là cười khanh khách, ta vừa vặn cần nhân thủ, có sẵn nhân tuyển liền xuất hiện, thật sự là ít nhiều tầm châu ca, bích tầm châu ngồi xếp bằng ngồi ở bồ điếm thượng đánh tòa. Chỉ làm không có nghe đến, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ nhìn chằm chằm bích tầm châu kia khuôn mặt. Nhớ tới vị kia tư không thiếu ra lời nói, không khỏi phù một tiếng cười ra. Kia tư không thiếu gia nói được không sai, tầm châu ca quả thật rất đẹp, đáng tiếc là cái hùng, mạc sĩ thiên kỳ cảm khái nói. Có cái gì đáng tiếc, yêu thú biến hóa sau, dung mạo đều thiên hướng điệt lệ, tầm châu ca cũng không phải trong đó một cái, nói không chừng còn có nhiều hấp dẫn, mà ta sống đến bây giờ. Chứng kiến đến tối xinh đẹp chính là tầm châu ca, mạc sĩ thiên kỳ đáng tiếc nói. Nếu tầm châu ca là cái, ta nhất định sẽ lập tức theo đuổi tầm châu ca, cùng hắn kết làm đạo lữ, vừa mới nói xong, mạc sĩ thiên kỳ đã bị một căn băng ti trừ phi. Gặp bích tầm châu lạnh lùng nhìn qua, sở trước ôm A Chiếu một mặt mỉm cười, mạc sĩ thiên kỳ túng túng đem tiểu rùa ôm lấy đến. Bích tầm châu mặc kệ bọn họ, nói, trước xem tư không ra hòa có thể hay không dùng. Có thể sử dụng là tốt rồi dùng tốt, sở trước minh bài thí thứ của hắn. Đây là đưa lên cửa đến hảo giúp đỡ. Nếu có thể sử dụng, quả thật có thể tỉnh bọn họ rất nhiều phiền toái. Hai ngày sau thời gian, mạc sĩ thiên kỳ bị đuổi ra đi đồng tư không thiếu ra trao đổi cảm tình. Ở mạc sĩ thiên kỳ miệng pháo hạ, tư không thiếu ra rất nhanh sẽ đưa hắn dẫn vì biết đã. Mà mạc sĩ thiên kỳ đã ở tư không thiếu gia linh thảo thế công hạ. Cùng hắn nhất kiến như cố, mạc sĩ thiên kỳ khó được làm cho này vị thiếu gia nói chuyện. Tư không huynh đệ tâm nhãn không xấu, nghe nói hắn từ nhỏ ở phần nguyệt cung lớn lên, bị phần nguyệt cung đám kia xinh đẹp nữ đệ tử chiếu cố. Hắn đối nữ tu khả tôn trọng, nếu không tôn trọng, cho dù là con trai. Phần Nguyệt cung cung chủ cũng sẽ trừu tử hắn. Hắn đối với các ngươi không tà niệm, chính là có cái hư thói quen, nhìn thấy xinh đẹp nhân liền mại không ra chân, thế nào cũng phải băng nhân ra làm này làm kia mới vui vẻ, đơn giản nói. Chính là cái trời sinh hộ hoa sứ giả, chỉ cần là bộ dạng xinh đẹp cô nương, hắn đều nhịn không được thấu đi lên hộ nhất hộ. Sao ngày thứ hai buổi chiều. Thuyền đã dần dần tiếp cận cuồng phong cốc, tư không gia hòa bị kích động đã chạy tới, chờ tiến khoang thuyền sau, lại giống cái tiểu nàng dâu thông thường, túng đát đát cọ đi lại, túng túng nói, hai vị tiền bối, còn có hai cái canh giờ, liền có thể đi vào cuồng phong cốc nghe xong, đang ở nhắm mắt dưỡng thần hai người mở to mắt, sở trước hướng hắn cười cười, bích tầm châu liếc hắn một cái. Đi theo sở trước cùng đi ra khoang thuyền, tư không ra hòa hai mắt sáng lấp lánh, hận không thể mỹ nhân quay đầu liếc hắn một cái, mạc sĩ thiên kỳ đi ở phía sau, nhịn không được khuyên một câu, tư không huynh, ta tầm châu ca thật là cái nam nhân, không là nam phẫn nữ trang nữ nhân, cũng không phải có cái gì cổ quái giả nữ nhân, ngươi thu liễm một điểm. Đỡ phải tầm châu ca thật sự đem ánh mắt của ngươi đào tư không ra hòa lập tức nói. Ngươi yên tâm đi, ta đỡ phải, nhưng chờ ra khoang thuyền, nhìn đến đứng ở trên sàn tàu nhìn ra xa mặt biển Bích Tầm Châu hai người. Hai mắt lại lượng kinh người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hắn bạch khuyên, quyết định chờ Tầm Châu ca thật sự đưa hắn trừ phi khi. Xem ở Linh Thảo phân thượng, đưa hắn khỏa điếu mệnh dùng là cực phẩm linh đan đi. Xa xa mặt biển thượng, cuồng phong loạn vũ, nhấc lên từng đạo vĩ đại sóng biển. Sóng biển đều biết 10 trượng cao, một tầng tiếp theo một tầng hiên đi lại. Này chạy ở sóng gió bên trong thuyền lớn giống như lá rụng bay theo gió. Tùy thời khả năng sẽ bị sóng biển tê toái. Bọn họ thuyền rất nhanh sẽ chạy tiến kia phiến sóng gió khu. Ở sóng to thượng sóc này đi trước, trên thuyền đã mở ra vòng bảo hộ, đem chảy ngược tới được nước biển ngăn cách ở ngoài. Chính là chung quanh sóng biển quá mức mãnh liệt, ngăn cách sở hữu tra xét, nhường thân ở trong đó nhân nan bên biển hướng. Bích Tầm Châu thử dùng linh thức xuyên thấu sóng biển, tìm kiếm chính xác phương hướng, nhưng mà rất nhanh sẽ phát hiện chung quanh trừ bỏ sóng biển ngoại. Linh thức đồng dạng nan bên biển hướng, linh thức cây chổi một lần chung quanh, Bích Tầm Châu rất nhanh sẽ đem linh thức thu hồi đến. Minh bạch vì sao tầm thường tu luyện giả vô pháp tìm được cuồng phong cốc. Chỉ có thể cưỡi phất phong đảo thuyền, vùng này có cái gì thần kỳ lực lượng. Hội trở ngại linh thức thăm dò, loại tình huống này cũng không tiên gặp, tu luyện giả linh thức đều không phải vạn năng, có thể cách trở, đảo loạn linh thức tồn tại không ít, nếu là tu luyện giả cái gì đều dựa vào linh thức. Cuối cùng ngược lại sẽ bị linh thức sở lừa gạt, phất phong đảo sở tạo thuyền dùng là một loại phong thuộc tính linh mộc. Có thể ngăn cách chung quanh phong hướng dẫn, hơn nữa thuyền ở tạo thành khi. Để vào phong thuộc tính dẫn phong thạch, khiến cho thuyền không chịu chung quanh cuồng phong dụ dỗ bị lạc phương hướng. Hướng mục đích mà đi, này cuồng phong cốc phong, đều không phải là bình thường phong. Sở trước cũng cảm giác được trong gió dị thường, của nàng linh thức không có Bích Tầm Châu cường đại. Mặc dù không có phát hiện trên thuyền càn khôn, lại đại khái có thể đoán được xuất ra. Xem ra này cuồng phong cốc quả thật không đơn giản, sở trước ôm A Chiếu. Mỉm cười nói, Bích Tầm Châu ân một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sóng biển chỗ sâu. Sở trước quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến một đạo cơn lốc theo sóng biển chung xuất hiện. Gào thét mà đến, cơn lốc tốc độ quá nhanh, quyển tịch khởi chung quanh nước biển, thẳng táp hướng thuyền mà đến. Trên thuyền tu luyện giả nhóm chạy nhanh khống chế thuyền tránh đi cơn lốc. Bất quá vẫn là bị cơn lốc vĩ lan đến. Thuyền ở trong gió kịch liệt xoay tròn. Sóng biển một tầng phát đi lại. Toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất. Trên thuyền tuy có phòng hộ cháo. Vẫn như cũ nhường người trên thuyền chịu tội không nhẹ. Tu vi thấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia giống con quay giống nhau theo bên này cốt đến bên kia. Sở trước xem ở trong mắt không khỏi có chút muốn cười. Bích Tầm Châu ngại bọn họ kêu rất thảm, một người dùng một căn băng ti trói trụ, cột vào trên cột cố định, tuy rằng không lại lăn lộn, nhưng bị như vậy cột lấy, cũng rất kia gì, thuyền lớn theo gió vượt sóng mà đi, ở sóng gió chung phiêu diêu hai cái canh giờ sau, rốt cục phá thủy mà ra, rời đi sóng gió khu, đi đến một mảnh bình tĩnh hải vực. Nước biển rào rào theo phòng hộ cháo rơi xuống, xuyên thấu qua kia rơi xuống thủy liêm, có thể nhìn đến xa xa vĩ đại khe sâu, một nửa sơn thể bị ngâm mình ở trong nước biển, phong theo mặt biển thổi qua, mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng, lúc này tốc độ gió cũng không lớn, lại làm cho người ta cảm giác được kia không chỗ không ở phong. Quay đầu nhìn về phía lai lịch. Chỉ thấy phía sau vẫn như cũ là nhất trọng sóng biển điệp nhất trọng. Bị cách trở ở sau người, như là bị một cái kết giới ngăn trở ở ngoài. Tầm Châu ca, có thể buông ra ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có khí vô lực thanh âm truyền tới. Sở trước cùng Bích Tầm Châu quay đầu, chỉ thấy bị băng ti cột vào thuyền trụ thượng hai người hữu khí vô lực bộ dáng. Chung quanh còn có mấy cái vô song môn tu luyện giả. Xem nhà bọn họ bị trói ở trên cột thiếu gia, đối kia băng ti thúc thủ vô sách, Bích Tầm Châu hơi hơi nâng tay, kia óng ánh trong suốt băng ti phẳng phất gặp được hòa. rất nhanh sẽ hòa tan, biến mất ở trong không khí. Hết chương.